Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiếu không có chuyện gì. Người của con mắt thứ ba cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Không cần sầu não rốt cuộc có thể bởi vì chuyện đôi người yêu nhỏ chia tay do đó gây ra cuộc chiến tồn vong của nhân loại lần thứ hai này nọ hay không. Khu sương mù đột nhiên xuất hiện cũng khiến sức chú ý của mọi người rời sang bên đó. Lúc đường thần trong thế giới trò chơi chạy đến. Một khoảng khu vực đó đã bị quân đội bao vây. Đường thần tìm được người phụ trách hiện trường hỏi. Hiện tại tình huống bên trong như thế nào? Cái này, người phụ trách lau mồ hôi trên trán. Khu sương mù dày đặc bên trong. Có vài cư dân biến mất. Đồng thời cũng có một số người xuất hiện. Hiện tượng giống với miêu tả của đường thần thế giới khác. Đường thần, nghĩ thầm. Chẳng qua trước đây khu vực trồng chéo đều không xảy ra trong nội thành căn cứ. Có thể là bởi vì phần lớn khu vực của thế giới họ đều ở hoang dã. Mà đây là lần đầu tiên, hai thế giới giao tiếp ở khu vực hoàn toàn an toàn. Đây có phải có nghĩa, thời cơ giao lưu giữa hai bên cũng đã đến rồi. Trong thế giới hiện thực cũng tương tự, sau khi phát hiện khu vực sương mù dày đặc mới xuất hiện. Cảnh sát vũ trang nhanh chóng bao vây nơi này, mà lần này khu vực sương mù dày đặc lần đầu tiên không xuất hiện bất cứ thực vật ký sinh hoặc là dị thú nào. Mà là xuất hiện gương mặt khác biệt. Lý Hiểu Y ý thức được điều gì? Nhịp tim không khỏi tăng tốc. Hai bên đều ý thức được trồng chéo lần này không giống bình thường. Lão đại, tình huống bên ngoài rốt cuộc là thế nào vậy? Từ sau khi chuông cảnh báo vang vọng toàn bộ trạm thu nhận, thu nhất phàm bọn họ lại đột nhiên bị hạn chế tự do, bị nhân viên công tác cung kính mời về phòng. Đang lúc mọi người không biết làm sao, đường thần bị mang đi trước đó cũng rốt cuộc lộ diện. Bọn thu nhất phàm không nhịn được hỏi, không có việc gì, đường thần trấn an đội viên nhà mình, chỉ là sự việc xuất hiện một chút thay đổi. Thời cơ giao lưu giữa hai bên có lẽ đã đến sớm. Chúng ta yên tĩnh ở đây chờ kết quả cuối cùng là được. Vậy chẳng phải là con tin à, thu nhất phàm nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu là con tin, người ta còn sẽ nói cho tôi nhiều như vậy hả? Đường thần tuy rằng cũng có chút căng thẳng, nhưng nghĩ đến phân tích Tiêu Bách nói cho anh, cảm xúc căng thẳng cũng hơi dịu lại một chút. Ít nhất hiện tại em trai anh không có việc gì. Hơn nữa liên minh nhân loại cũng rất hữu hảo, chủ yếu là không muốn đánh giặc, khả năng hợp tác vẫn rất lớn. Vốn đường thần cho rằng có lẽ sẽ ở căn phòng này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Mãi cho đến hai bên thống nhất lại, song không ngờ rằng mới qua nửa tiếng, đường thần lại nhận được liên lạc đến từ Tiêu Bách. Tuy rằng sự kiện của đường Tiếu cơ bản đã giải quyết, nhưng trước đó lúc điều tra, chúng tôi lần theo mạng lưới liên lạc của những người chơi hôn mê đó. Tìm được một người nghi ngờ là đến từ cùng một thế giới với anh. Có thể là người chơi duy nhất không hôn mê. Hơn nữa còn hoạt động ở thế giới này. Anh muốn đi gặp cậu ấy một lần không? Nếu đi thì nói một tiếng với nhân viên công tác đi. Tên của cậu ấy là Phù Dịch Thần. Chuyện trên chính trị luôn luôn không quan hệ với học giả con mắt thứ ba. So với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với một thế giới khác, phần lớn học giả càng cảm thấy hứng thú hơn chút với hiện tượng khác thường này. Thu thập rất nhiều tiêu bản tiến hành nghiên cứu. Thật khó có thể tin. Chúng ta nghiên cứu các mẫu đất thu thập được. Kết quả thế nào? Hoàn toàn không đồng nhất với thành phần đất của khu vực ban đầu đó. Xét từ sự phân bố của bộ phận thảm thực vật và thành phần khoáng chất, vùng đất đó hẳn nên ở nơi khoảng vĩ độ Bắc 23 độ 31, tương đương 28 độ 18. Rocky dùng kênh nội bộ chia sẻ thứ nghiên cứu ra được với Đường Tiếu. Đường Tiếu đại khái biết khu trung ương liên minh nhân loại đổi sang địa cầu hẳn là ở phía trên bên trái của luống trồng hoa một chút. Nghe vậy không khỏi tự hỏi, là mặt trời quay không nhất quán à, rất có khả năng. thế giới bên đó lúc này dường như là đang buổi tối. Việc này thì thật ra Đường Tiếu biết, khoanh tay nhíu mày, nếu thật sự dung hợp, từ trường chẳng phải sẽ hỗn loạn ư, tình huống thiên thể thế nào? Hai chính phủ đã từng bước thành lập quan hệ hợp tác. Chia sẻ bản đồ sao? Rocky nói, còn đang trong so sánh, nhưng trước mắt đã tương tự trên 90. Cho dù là sai lệch một, đã đủ chí mạng. Đường Tiếu nói, còn không biết dung hợp này rốt cuộc là giới hạn trong trái đất, hay là toàn bộ vũ trụ. Cho dù từ trường và lực hấp dẫn hơi biến động một chút, nói không chừng nhân loại phải một lần nữa trải qua một lần tuyệt chủng khủng long. Giọng điệu Rocky còn xem như nhẹ nhàng, nhưng cau mày, nếu như cuộc chiến tranh tồn vong của nhân loại đó loài người còn có đường sống chống cự, vậy thế giới dung hợp sẽ hoàn toàn chỉ có thể chờ đợi con dao mổ không biết khi nào rơi xuống đó. Xét từ trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ, là gần như không hề có sức phản kháng. Dẫu cho hai thế giới bất chấp mọi giá tiến hành hợp tác cũng giống vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng không thể bởi vì như vậy, loài người đã trực tiếp đầu hàng chờ đợi tận thế. Dù sao hợp tác cơ bản đã xác định, thế giới chúng tôi và cây khoa học kỹ thuật thế giới các cậu cũng không hoàn toàn tương tự. Giao lưu kỹ thuật trong khoảng thời gian ngắn hẳn sẽ thêm thường xuyên hơn. Thậm chí còn sẽ thành lập viện nghiên cứu hợp tác giữa hai thế giới. Đường Tiếu, cậu sẽ tham gia đúng không? Rocky mang theo vài phần thấp thỏm bất an hỏi. Đường Tiếu nao nao, nghĩ tới lời mời Lý Hiểu Y đưa ra trước đó. Tôi bàn bạc với Giang một chút. Rocky, hắn ngay cả việc này cũng muốn hạn chế cậu. Vậy thật sự không có. Chỉ là anh ấy có lẽ muốn kết hôn trước hơn. Đường Tiếu nghĩ đến giá trị hắc hóa còn dư lại mà nhiệm vụ hệ thống hiển thị. Có lẽ chỉ hứa hẹn miệng vẫn không thể hoàn toàn khiến hắn yên tâm. Đường Tiếu nghĩ, Rocky không nói. Ánh mắt hiện lên một nét phức tạp. Đường Tiếu, cậu nhất định còn sẽ tiếp tục nghiên cứu khoa học, đúng không? Đương nhiên, Đường Tiếu không cần suy nghĩ trả lời. Vậy thì tốt rồi, hàng mày nhíu lại của Rocky hơi giãn ra. Tôi thật ra vẫn luôn, không, vẫn là thôi vậy. Với tôi mà nói, cậu còn có thể vẫn luôn làm nghiên cứu. Vậy cũng đã đủ rồi, Rocky nói. Đường Tiếu im lặng một hồi, nghiêm túc nói với Rocky, chờ sau này tất cả vấn đề được giải quyết, tôi mời cậu ăn bữa cơm nhé. Vì sao đột nhiên nói chuyện này? Nếu không nhờ cậu, lúc ấy tôi và Giang phòng trừng không thể dễ dàng rời khỏi con mắt thứ ba như vậy. Xin lỗi, cậu thả chúng tôi chạy cũng chịu xử phạt không nhỏ đúng không? Tôi nên mời cậu ăn bữa cơm. Rocky nao nao, sau đó khóe môi hơi nhếch lên. Vậy một bữa không đủ đâu, dễ nói, ăn đến khi cậu vừa lòng mới thôi. Vậy hẹn trước, xin lỗi, bên phía tôi cũng có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Không sao, cậu đi làm việc đi. Liên lạc cắt đứt, mà Đường Tiếu lại chìm vào trầm tư thật lâu vì tin tức Rocky để lộ ra. Đầu đề lớn thế giới dung hợp này, cho dù Đường Tiếu trước đó đã hiểu biết đại khái một ít tình huống từ phía Lý Hiểu Y, nhưng lúc chân chính đối mặt, vẫn không khỏi đau đầu. Thậm chí so sánh với đề tài LT, chữa khỏi răng, GT, hoặc là LT, nghiên cứu rơi nấm zombie, GT, trước đây càng thêm khiến người ta bất lực hơn. Đầu tiên, đây căn bản không phải một vấn đề sinh vật đơn thuần, mà là kết hợp toán học, vật lý, thiên văn học, sinh vật, hóa học vân vân các lĩnh vực tổng hợp của ngành học. Trạng thái chồng chất lượng tử rốt cuộc sinh ra như thế nào? Lại sẽ gây ra kết quả gì? Sau khi hai vũ trụ dung hợp giống loài sẽ sinh ra ảnh hưởng thế nào? Đã có người, hoặc là nói người của hai vũ trụ đi lên con đường khác nhau sẽ thế nào? Chỉ nghĩ thôi, Đường Tiếu đã cảm giác huyệt thái dương bắt đầu đập thình thịch. Đây không hề nghi ngờ là cuồng hoan của giới học thuật. Văn minh khác nhau của hai thế giới va chạm, nhưng tiền đề là văn minh nhân loại có thể gượng qua kiếp nạn hoàn toàn không biết lần này. Răng còn chưa trở về, Đường Tiếu mở giao diện trò chơi ra, nhìn khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt đó, mở ra nhiệm vụ tuyến chính. LT, thế giới dung hợp, GT, mi đã sớm đoán được trước rồi ư? Đường Tiếu nhíu chặt mày, lẩm bẩm, mi rốt cuộc là thứ gì? LT, kỷ nguyên nấm. GT, trò chơi này có thể là bắt đầu của mọi việc. Xỏ xuyên qua tuyến vận mệnh của Đường Tiếu, Giang, thậm chí hai thế giới, cho đến tận nay lai lịch của nó, mọi thứ về nó đều ở trong sương mù. Đường Tiếu đã từng đưa ra nghi vấn với Lý Hiểu Y, lại biết được đây là nội dung cơ mật, trừ khi Đường Tiếu gia nhập, nếu không cũng không thể dễ dàng chia sẻ cho cậu. Có thể biết được, quốc gia hẳn biết một chút nội tình, hoặc là nói bọn họ từng thử trò chơi này, đạt được một ít tình báo. Nếu không sẽ không để mặc trò chơi này kéo người. Nếu có thể mở ra nhiệm vụ tuyến chính này, hẳn sẽ biết được nhiều thông tin có liên quan với thế giới dung hợp hơn. Nhưng vấn đề là, giá trị hắc hóa 30 này khiến Đường Tiếu có hơi đau đầu. Răng giờ nấm cũng không ở đây. Hơn nữa cho dù cậu hỏi thẳng hắn còn rối rắm chuyện gì, Răng cũng chưa chắc sẽ nói. Thôi, nói thẳng tồn tại của mi cho Răng vậy. Đường Tiếu từ bỏ rối rắm, bình tĩnh nói, nếu trừng phạt khi trò chơi thất bại là tiêu diệt hệ thống trò chơi, thì có nghĩa Răng có năng lực sinh ra uy hiếp với mi đúng không? Vậy để Răng nghĩ cách vậy. Nói rồi, Đường Tiếu đóng giao diện trò chơi, định chờ Răng trở về. Kết quả cậu mới vừa đóng lại, hệ thống trò chơi lại vội vàng bật ra. Nhiệm vụ đặc biệt, hạ thấp giá trị hắc hóa của mục tiêu công lược đến 70. Thuyết minh, vua nấm sau khi tiến hóa thành công đã trở thành giống loài hoàn toàn khác biệt. Trạng thái hiện tại của hắn vô cùng nguy hiểm, đang tra xét bí mật của người chơi và trò chơi. Xin hãy cố gắng trấn an mục tiêu công lược. Tiến độ hiện tại đã hoàn thành, khen thưởng, nhiệm vụ tuyến chính mới giai đoạn tiếp theo. LT, thế giới dung hợp. GT, mở ra, nhiệm vụ tuyến đầu, thế giới dung hợp thuyết minh. Bởi vì ý chí của chủng tộc đa chiều nào đó, hai vũ trụ song song đang dần dần dung hợp. Trong lúc vũ trụ dung hợp sẽ gây ra hậu quả không thể biết trước, bao gồm nhưng không giới hạn trong đại diệt sạch chủng tộc trên mặt đất. Xin hãy ngăn cản thế giới dung hợp hoặc là loại bỏ hiệu quả có thể xảy ra này. Khen thưởng, không rõ, nhiệm vụ vậy mà còn có thể thay đổi à? Đường Tiếu híp mắt, nhớ tới chăm sóc khách hàng khi lần đầu tiến vào trò chơi. Khóe môi nhếch lên một ý cười nghiền ngẫm. Quả nhiên là có trí năng. Cho nên mi rốt cuộc là thứ gì? Giao diện trò chơi Imri. Đường Tiếu nhìn về phía sợi nấm trong căn cứ. Tuy rằng Răng rời đi, nhưng hắn không có khả năng mặc kệ Đường Tiếu ở đây mà không để lại một chút hậu chuẩn bị. Đường Tiếu phỏng đoán, Răng có lẽ vẫn có thể cảm nhận được sợi nấm trong căn cứ. Giao diện trò chơi lần nữa bật ra. Bổn trò chơi do trí tuệ nhân tạo Bạch Tuấn giám sát toàn quá trình. Trò chơi từ chối hết thảy hành vi gian lận. Một khi xảy ra, số hiệu tầng chót của trò chơi sẽ khởi động trình tự tự hủy. Nói cách khác, không thể tiết lộ cho người chơi bất kỳ nhắc nhở nào. Đường Tiếu lẩm bẩm, ngay sau đó tò mò nói, chẳng lẽ vừa rồi mi sửa đổi nhiệm vụ trò chơi thì không tính gian lận à? Giao diện trò chơi không trả lời nữa. Cho dù Đường Tiếu thật sự đi kéo sợi nấm, cũng không bật ra nữa. Nhìn dáng vẻ thật sự không thể đụng chạm điểm mấu chốt. Vì thế Đường Tiếu nghiêm túc suy nghĩ tuyến chính mới này. Cùng với thông tin vừa rồi trò chơi lộ ra, trí tuệ nhân tạo, hệ thống trò chơi do con người chế tạo ra ư, còn có nhiệm vụ tuyến chính đó. Chủng tộc đa chiều nào đó, rất tốt, chỉ thiếu không chỉ tên nói họ. Dù sao chủng tộc đa chiều mà Đường Tiếu biết chỉ có một. Đường Tiếu nhíu chặt mày. Thế giới dung hợp có quan hệ với răng ư? Lời tác giả, giá trị hắc hóa cuối cùng cũng có liên quan với nhiệm vụ tuyến chính cuối cùng. Có thể đoán xem thử SSSS. Cách chương.